Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tân Dực hoàn toàn không cảm thấy tầm mắt tử vong của Mạc Thừa Nhàn ôm Văn Khê xong, lập tức lấy ra một quyển sổ nhỏ với một cây bút từ trong túi, ký ở đây đi. Ở ngay đây nè. Văn Khê sững sờ nhận lấy cây bút trong tay hắn, nhìn quyển sổ trắng xóa, đầu óc trống rỗng. Chưa từng có ai hỏi cậu để ký tên, và cậu cũng chưa bao giờ tập viết chữ ký của mình. Chữ ký của cậu chính là từng nét rõ ràng, ký vào sổ người ta có phải không tốt lắm không? Không đợi cậu nghĩ rõ ràng vấn đề này, Giang Tân Dực đã bị Mạc Thần túm lấy cổ áo kéo ra. Sau đó Mạc Thần nói thẳng bốn chữ, đăng nhập vào game. Giang Tân Dực lại lưu luyến nhìn Văn Khê một lát, lúc này mới chú ý tới Mạc Thần, sau khi nhìn hắn vài lần đột nhiên cười ra tiếng. Anh là Mạc Thần đúng không? Tôi cũng rất thích anh. Mạc Thần nhíu mày, không đợi hắn có nhiều phản ứng, Giang Tân Dực đã xoay người ngồi xuống trước máy tính, mở trò chơi nhập mật khẩu tài khoản của mình. Trong quá trình này, Mạc Thần rút quyển sổ và bút trong tay Văn Khê ném sang một bên, sau đó trao đổi ánh mắt với Liễu Vị Chiết. Chỉ trong vài giây tiếp xúc ngắn ngủi, bọn họ đã biết đại khái tính cách của Giang Tân Dực, dùng bốn chữ để tổng quan chính là làm theo ý mình. Những người như vậy không dễ quản lý, nhưng chỉ cần hắn thật sự có bản lĩnh, tính cách như thế nào đều là thứ yếu. Giang Tân Dực đăng nhập không lâu sau khi vào game, Lăng Sơ Giật cũng lên. Hai người thêm bạn tốt với nhau, không có quá nhiều lời nói liền đi vào bản đồ so tài. Mạc Thần và Văn Khê đứng sau Giang Tân Dực nhìn hắn chơi, Liễu Vị Chiết thì ngồi xuống ghế sofa ở một bên phòng. Hắn đăng nhập Weibo trên điện thoại di động, ấn vào xem tài khoản chính thức của giải đấu SCS. Quả nhiên ảnh hưởng của cả đội trong 4 vs 4 rất lớn, sau khi trận đấu hôm đó kết thúc, tổng điểm tích lũy của CLM bọn họ rơi xuống vị trí thứ 2. Đầu tiên là YEY và thứ ba là MQ. Liễu Vĩ Chiết không rõ ràng nhíu mày, rời khỏi Weibo, tắt màn hình điện thoại, sau đó ném ánh mắt tò mò về phía Mạc Thần và Văn Khê. Hắn không hiểu game, nhưng hắn hiểu được biểu cảm của Mạc Thần và Văn Khê, có thể căn cứ vào biểu cảm của bọn họ mà phán đoán thực lực của Giang Tân Dực đến tột cùng như thế nào. 5 phút đầu, vô luận là Mạc Thần hay Văn Khê, trên mặt đều không có biểu cảm gì biến hóa. Trong tầm mắt Mạc Thần mang theo nhìn kỹ, trong mắt Văn Khê càng thêm chờ mong. Phút thứ 6, không biết Giang Tân Dực đã làm gì, trong mắt Mạc Thần hiện lên một chút kinh ngạc, phản ứng của Văn Khê trực quan hơn một chút, trực tiếp nghiêng đầu, nhìn có chút đáng yêu. Ngược lại Lăng Sơ Giật trên mặt có kinh ngạc cũng có kinh sợ, thật giống như đang nói. Há, tên nhóc cũng không tệ lắm. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn dùng ống ngắm súng bắn tỉa tìm được vị trí của Giang Tân Dực, còn chưa kịp nổ súng đã thấy cậu ta bắn một mũi tên lên không trung. Xuất phát từ sợ hãi cung tên, hắn theo bản năng thu súng tiến hành né tránh, kết quả tên không bắn tới, hắn lại đuổi theo vị trí của Giang Tân Dực. Không đợi hắn lần thứ hai ngắm vào đối phương đã thay súng bắn tỉa, một súng bắn rơi mũ giáp của hắn. Chắc đối phương dùng cung bắn ra một mũi tên kia chỉ là vỏ bọc, hắn lại giống như chim sợ cành cong bị cậu ta đùa bỡn xoay quanh, khi phản ứng lại thì tiết tấu đã đến tay đối phương. Được rồi, cậu dám đùa giỡn với tôi, lát nữa sẽ cho cậu biết ai mới là ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phản ứng đầu tiên của Lăng Sơ Giật sau khi bị đùa giỡn. Cùng lúc đó, trong đầu Mạc Thần và Văn Khê hiện lên ba chữ thật thông minh. Nếu như không phải mũi tên kia, Lăng Sơ Giật có thể đã nổ súng hạ gục hắn. Nếu như không phải một mũi tên kia, hắn căn bản không có biện pháp hóa bị động thành chủ động trước khi Lăng Sơ Giật bắn ra một phát. Nhưng chiến thuật này chỉ có thể được sử dụng cho một người cụ thể. Chỉ có người đã trải qua cung của Văn Khê thấy có bao nhiêu đáng sợ mới có thể phản ứng với mũi tên này của hắn. Biết phân tích tâm lý đối thủ, đúng bệnh hạ thuốc, khống chế đối phương, tạo ra và nắm bắt cơ hội, đưa ra một nhát chí mạng. Mặc kệ Giang Tân Dực hoạt động như thế nào, chỉ dựa vào tư duy chiến thuật này, hắn đã có giá trị gia nhập CLM. Mạc Thần với Văn Khê im lặng nhìn, ai cũng không lên tiếng bình luận. Chỉ thấy vũ khí khác nhau thường xuyên chuyển đổi trên tay Giang Tân Dực, phát huy đủ loại tác dụng, mà nhân vật của hắn trốn đây trốn đó, dương đông kích tây, sống sót dưới thế mãnh liệt của Lăng Sơ Giật hơn 10 phút. Cuối cùng, ở phút thứ 18, bức Lăng Sơ Giật vào góc chết, bị Lăng Sơ Giật hoàn toàn xù lông Giota S bỏ chết trận. Kết quả cuối cùng là Lăng Sơ Giật thắng, nhưng toàn bộ quá trình so tài của hai người không thể nghi ngờ là đặc sắc. Ai nha, thua rồi. Giang Tân Dực tiếc nuối thở dài, trên mặt lại không thấy chút mất mát nào. Hiển nhiên, hắn biết rõ ưu thế của mình ở chỗ nào, rất rõ ràng mặc dù thua Lăng Sơ Giật, CLM cũng sẽ không từ bỏ hắn. Nếu bọn họ thật sự hiểu được cách chơi của hắn tháo tai nghe ra và nhìn lại hai người đằng sau. Tôi chơi thế nào? Giọng điệu tràn đầy tự tin, rõ ràng là sử dụng câu nghi ngờ, nhưng dường như đang nói. Tôi chơi tốt, nhanh nhanh khen tôi đi. Văn Khê cười một chút. Lợi hại, được người ta khen ngợi luôn vui vẻ, huống chi khen mình là thần tượng mình thích. Giang Tân Dực lập tức cười cong mắt. Há há, lợi hại đi. Anh có muốn chơi 2 versus 2 với tôi không? Thực lực của anh cộng thêm chỉ huy của tôi, muốn không lấy top 1 cũng khó. Bành trướng, Liễu Vĩ Chiết lạnh lùng nói một câu. Thôi, Lăng Sơ Giật lập tức tiếp lời. Mạc Thần lại suy nghĩ một lát, bình tĩnh mở miệng. Nhiều chiến thuật như vậy cũng không gờ yêu ta ết được mèo con kia, có thể tưởng tượng được thao tác của cậu có bao nhiêu nát. Giang Tân Dược, nhưng thao tác có thể luyện. Ngay sau đó Mạc Thần lại nói. Hiện tại tôi cần năng lực chỉ huy của cậu, quản lý, đưa hợp đồng cho cậu ta. Liễu Vĩ Chiết bị gọi lập tức đứng dậy từ trên sofa, đưa cho Giang Tân Dực một thư mục đựng hợp đồng, sau đó nói. Hợp đồng của CLM chúng tôi không có phân biệt giữa đội hình xuất phát và dự bị, mặc dù cậu là dự bị, nhưng tận hưởng hoàn toàn là đãi ngộ của đồng đội chính thức. Những thứ này đều không sao cả. Giang Tân Dực nhận hợp đồng, ngoài miệng nói không sao cả, nhưng vẫn mở ra nhìn vừa nói. Khi nào tôi có thể chơi 2 versus 2 với Văn Khê? Lúc không thi đấu tùy cậu hẹn, chỉ cần bản thân Văn Khê đồng ý, Liễu Vĩ Chiết đáp lại. Nhưng trên sân đấu, phải nghe đội trưởng. Chẳng lẽ không phải nghe huấn luyện viên hả? Giang Tân Dực thuận miệng đáp lại, một giây sau đã tự nghĩ ra đáp án. À, có phải CLM mấy người từ trên xuống dưới đều phải nghe đội trưởng hay không? Liễu Vĩ Chiết sửng sốt một chút nhìn về phía Mạc Thần. Mạc Thần nhìn Giang Tân Dực bình tĩnh nói. Đúng thì sao, không sao, tôi chỉ tò mò hỏi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tân Dực nói xong, cầm lấy cây bút bị Mạc Thần ném đi, linh hoạt xoay 2 vòng ở trên tay. Hợp đồng tôi đã xem qua, lương tâm làm cho người ta bất an, khó trách mấy người không giữ được Lam Ngạn. Lăng Sơ Giật nghe được cái tên Lam Ngạn, nổ tung tại chỗ. Cậu nói lời này là có ý gì? Gây sự hả? Liễu Vĩ Chiết kịp thời đè vai hắn lại, nhìn về phía Giang Tân Dực. Nếu cậu muốn ký hợp đồng bá vương, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu, dù sao lương tâm của chúng tôi cũng vậy. Kẻ thô bạo ngang ngược, lúc hắn nói lời này, giọng điệu tốt hơn nhiều so với Lăng Sơ Giật nhưng lực sát thương trong lời nói không kém chút nào. Thậm chí nói xong còn thêm một câu, chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy. Nghe được những lời này, Giang Tân Dực, phụt, một tiếng nở nụ cười, sau đó không đợi người ở đây phản ứng lại, đã dứt khoát lưu loát ký tên mình vào hợp đồng. Sau đó giao một phần hợp đồng trong đó cho Liễu Vĩ Chiết, trong mắt hiện lên một chút thưởng thức. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, chị Lina. Liễu Vĩ Chiết ừ, một tiếng, nhận lấy hợp đồng, sau đó thản nhiên mở miệng. Nể mặt cậu ký tên sảng khoái như vậy, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Ừ, Giang Tân Dực chờ mong nhìn hắn. Bí mật gì? Tôi là nam, Liễu Vĩ Chiết nói ra. Giang Tân Dực, một người phụ nữ xinh đẹp tóc dài nói với bạn rằng hắn là một người đàn ông. Phản ứng đầu tiên của Giang Tân Dực là Liễu Vĩ Chiết đang nói đùa, nhưng mà thấy đám người Mạc Thần đều không cười, hắn rất nhanh nhận ra đối phương nghiêm túc. Đờ mờ, Giang Tân Dực phản ứng quá khiếp sợ. Anh, đờ mờ, hắn khiếp sợ đến mức ngoại trừ. Đờ mờ, cái gì cũng không nói. Khóe môi Liễu Vĩ Chiết dương lên, cầm hợp đồng xoay người, chớp chớp mắt với Mạc Thần. Là thằng nam, dám định xong. Mạc Thần giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không quá để ý chuyện này được hay không. Được rồi, sau khi xác nhận người mới thẳng, anh thật sự có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, trở về đi. Liễu Vĩ Chiết nói, ngày mai cùng huấn luyện viên thương lượng, Trần Tiêu cũng không đi cùng bọn họ, lúc này đang ở khách sạn chăm Trần Úy. Mọi người nhao nhao đáp ứng, rời khỏi tiệm nét trở về khách sạn. Trên đường đi, Giang Tân Dực còn đang khiếp sợ giới tính của Liễu Vĩ Chiết. Mẹ nó làm sao có thể, làm sao một em gái xinh đẹp như vậy có thể là một thằng đàn ông. Lăng Sơ Giật thấy bộ dạng này của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thoải mái, nhất thời quên mất giọng điệu và thái độ lúc trước của hắn, một tay ôm cổ hắn. Ha ha ha, có phải rất rung động hay không? Lần đầu tiên tôi biết anh ấy là một người đàn ông, tôi cũng nghi ngờ cuộc sống như cậu. Tôi tưởng anh ấy là bạn gái của huấn luyện viên. Không phải, tại sao anh ta lại mặc quần áo nữ? Tại sao? Giang Tân Dực cảm thấy tam quan của mình sắp vỡ vụn. Nếu như nói hắn là thuần túy thưởng thức với Văn Khê, như vậy, đối với Liễu Vĩ Chiết hắn có loại cảm giác vừa yêu vừa hận. Hắn thích người thông minh, rất muốn gặp người có thể tìm được hắn trong thời gian ngắn như vậy là thần thánh phương nào cho nên mới đồng ý đến. Phỏng vấn, sau đó lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vĩ Chiết hắn đã có loại cảm giác. À, là hình tượng lý tưởng của tôi. Cho nên nói, gia nhập CLM, phần lớn là bởi vì Liễu Vĩ Chiết chứ không phải Văn Khê. Tuyệt đối không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Giang Tân Dực một đời thành danh của hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải chuyện không giải quyết được, thậm chí cảm thấy toàn bộ thế giới vây quanh hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào tay một đại thần đồ nữ. Nhưng may mắn thay, ít nhất hắn có cơ hội chơi với thần tượng của mình. Tuy khắp nơi trên mạng đều là fan CP của Mạc Thần và Văn Khê, nhưng Giang Tân Dực thông minh như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra đó chẳng qua chỉ là một nước cờ mà CLM vãn hồi dư luận. Làm sao hai người đàn ông có thể ở bên nhau? Càng không cần phải nói bọn họ đều là cao thủ game, hắn thưởng thức xác suất là gay quá thấp, ngẫm lại thấy không có khả năng. Nghĩ như vậy, Giang Tân Dực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay khi hắn muốn tiến lên hai bước vỗ vai Văn Khê, muốn chữ ký đến tay thì Mạc Thần trước hắn một bước vươn tay ra ôm lấy eo Văn Khê. Cẩn thận xe, à, Văn Khê thuận thế dựa lên người Mạc Thần, nhìn theo một chiếc xe máy lao qua bên cạnh cậu, chẳng những tuyệt đối không mâu thuẫn động tác của Mạc Thần, ngược lại có chút vui vẻ ở trong đó. Bàn tay Giang Tân Dực vươn ra cứ như vậy cứng đờ trên không trung. À, bây giờ hắn từ chối gia nhập đội còn kịp không? Continue, 30, tháng 12 năm 2021, NTT, cách chương.